Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 844. Ta muốn cầm đến càng nhiều, ngươi hiểu chưa? Trần Quốc Bang cùng hắn hai cái đối tác trong tay nắm giữ 26% cổ phần. Điểm ấy tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Hứa Chiết liền đã hiểu được. Lúc ban đầu thời điểm Trần Quốc Bang còn nghĩ qua chính giá cả cổ phần trong tay bán ra cho Hứa Chiết, tốt theo TVB trong hố tránh ra. Bất quá bị Hứa Chiết trái lại lợi dụng tới. Hứa Chiết đối với có được chính mình đài truyền hình phi thường coi trọng. Đây là phát triển tự mình tại phát ra tiếng năng lực tốt nhất đường tắt. Mà TVB cũng là thích hợp nhất đài truyền hình. Đối với cái này Hứa Chiết khẳng định không có khả năng cầm cổ hoặc là tuyệt đối cổ phần khống chế. Là được, hắn muốn cầm xuống tất cả cổ phần. Cho dù có người không nguyện ý bán ra cổ phần của mình, Hứa Chiết cũng tuyệt đối không thể chịu đựng bộ phận này trong tay người giữ lại quá nhiều phần. Phần, TVB cổ phần, Hứa Chiết ít nhất phải cầm xuống 90% trở lên mới được. Không chỉ là bởi vì quyền nói chuyện vấn đề, càng là không muốn để cho những người khác nhúng tay tự mình phát ra tiếng con đường, 870. Chế tạo tự mình đài truyền hình, không phải một cái sự tình đơn giản. Muốn chế tạo ra lực ảnh hưởng càng là khó càng thêm khó. Đầu tiên cần giải quyết chính là đài truyền hình trên tinh vấn đề. Đối với Hương Giang thậm chí toàn bộ Hoa Hạ tư doanh đài truyền hình tới nói, muốn trên tinh cũng khó như lên trời. Bất quá Hứa Chiết tại quốc nội nhận đại lực ủng hộ cho mình đài truyền hình trên tinh, kỳ thật cũng không phải là như vậy khó khăn. Đài truyền hình một khi trên tinh, kia giá trị cùng trước đó chênh lệch cũng quá lớn, thị giá trị gấp bội thậm chí bạo tăng mấy lần đều là có khả năng. Cho phép không muốn tự mình vất vả cho đài truyền hình trên tinh, những người khác ngồi mát ăn bát vàng. Bất quá muốn giải quyết những vấn đề này, đầu tiên muốn thu mua một bộ phận cổ phần, giống như Ali phát ra lui thị xin, chỉ cần thành công lui thị, Hứa Chiết cũng không cần quá gấp. Dù sao trên tinh cũng là phải cần một khoảng thời gian. Hắn hoàn toàn có thể chậm rãi mưu đồ, nhưng là muốn làm những chuyện này nhất định phải thỏa mãn một cái tiền đề. Đó chính là đầu tiên nhường TVB theo Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong lui thị. Phương diện này cũng giống như Ali, lui thị chuyện lớn như vậy, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm tốt quyết định. Nhất định phải có 2/3 trở lên cổ quyền ủng hộ mới được. Cũng chính là chí ít có 67% quyền bỏ phiếu ủng hộ. Khả năng chân chính định ra tới. Hiện tại Trần Quốc Bang mặc dù giúp Hứa Chiết thỏa đàm 31% cổ phần. Nhìn bộ phận này cổ phần là không ít, nhưng là tăng thêm Trần Quốc Bang bọn hắn cầm trong tay 26%. Cũng mới 57% cổ phần mà thôi. Cho dù là Hứa Chiết đem bộ phận này cổ phần thu mua tới tay, vẻn vẹn có hai người bọn họ Phương, cũng là không cách nào xác định lui thị loại đại sự này. Hứa Đồng, ngài nghe ta giải thích. Gặp Hứa Chiết tựa hồ có chút không cao hứng, Trần Quốc Bang vội vàng giải thích nói, là như vậy, TVB rất nhiều cổ đông, cũng rất cố chấp, căn bản không nguyện ý lấy ra bọn hắn nắm giữ những cái kia TVB cổ phần. Cái này 31% đã là ta tận cố gắng lớn nhất cầm xuống. Bộ phận này cổ đông phổ biến niên kỷ đều có chút lớn. Bọn hắn cho rằng dù là Internet phát triển lại cấp tốc, truyền thống truyền thông lực ảnh hưởng cũng là sẽ không bị dung chuyển. Cho nên bọn hắn rất quan tâm trong tay TVB cổ phần. Có lẽ bộ phận này cổ phần giá trị không phải rất cao, nhưng lực ảnh hưởng là không nhỏ. Rất nhiều người thậm chí muốn đem bộ phận này cổ phần xem như trong nhà nhất có hàm kim lượng tài sản truyền thừa tiếp. Nghe xong Trần Quốc Bang giải thích, Hứa Chiết cũng hiểu được đến cùng là thế nào cái tình huống. TVB thị giá trị cũng không cao. tại Trần Quốc Bang theo Thiệu Lục Thúc trong tay thu mua kia 26% cổ phần thời điểm, TVB thị giá trị khoảng chừng 340 Hồng Kông đô la tả hữu. Mà trải qua hơn nửa năm đó thời gian, TVB bởi vì các loại nguyên nhân, thị giá trị hạ xuống tiếp cận 4 thành, hiện tại thị giá trị mới khó khăn lắm vượt qua 200 ức Hồng Kông đô la. Trần Quốc Bang nói những này cổ đông, trong tay cổ phần cũng không nhiều, rất nhiều tay sai bên trong vẻn vẹn có 1% hoặc là 2% cổ phần. Đều là một chút rải rác cổ đông nhỏ, trong tay bọn họ cổ phần giá trị khả năng không nhiều. Cho ăn bể bụng cũng liền mấy ức, nhưng là nắm giữ bộ phận này cổ phần, bọn hắn chính là truyền thông ông trùm. Nó đại biểu ý nghĩa thì so mấy ước muốn tới trọng yếu hơn. Mà lại thân là đài truyền hình cổ đông, vẫn là TVB loại này không chỉ tại Hương Giang, tại toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn bộ châu Á địa khu đều có cực lớn danh khí TVB cổ đông. Bản thân liền là rất có mặt bài một sự kiện, bình thường đang cùng người nói chuyện làm ăn thời điểm, nếu như giá trị bản thân có mấy cái ước hoặc là mười mấy ước, tại rất nhiều đại lão trong mắt không đáng kể chút nào. Loại này thân ra quá nhiều người, rất có thể nói ra tự mình công ty những người khác căn bản là không có nghe nói qua. Nhưng là nói chuyện là TVB cổ đông, đối phương khẳng định sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Mặt bài trong nháy mắt liền lên tới. Những này cổ đông rất nhiều niên kỷ tương đối lớn, TV tình huống B chính là bọn hắn tất cả tài sản. Bên trong có danh khí nhất một cái kia, nếu là xuất thủ liền thật không có gì có thể lấy ra được đồ vật. Đương nhiên sẽ không tùy tiện bán ra, huống chi nửa năm này TVB giá cổ phiếu hàng nhiều như vậy. Lấy hiện tại thị giá trị thu mua hoặc là hơi tràn giá một chút thu mua, cũng sẽ không để bọn hắn hài lòng, trừ phi là trở lại hơn nửa năm trước đó trình độ. Vậy coi như muốn tràn giá vượt qua 50%. Đừng nói hứa chết, chính là Trần Quốc Bang đều là không thể nào tiếp thu được cái này giá cả. Ta biết rõ chuyện này khó thực hiện, nhưng nếu như rất đơn giản liền có thể làm tốt, ta còn cần cùng Trần Tổng hợp tác sao? Hứa chết cũng mặc kệ Trần Quốc Bang đến cùng có chuyện gì khó xử. Hắn trước mấy ngày liền cho mình gọi điện thoại biểu thị sự tình làm xong. Kết quả tự mình bồi phụ mẫu một khối chơi mấy ngày. Trần Quốc Bang bên này lại còn không làm tốt. Bất kể Trần Quốc Bang là bởi vì cái gì nguyên nhân. Nếu là dám lừa bịp mình, hứa chiết cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Hứa đồng, ta mới vừa nói không đủ chuẩn xác. Chuyện là như thế này. Nghe xong hứa chiết vậy mà lần nữa gọi mình là Trần Tổng. Trần Quốc Bang liền biết rõ hứa chiết là thật có chút tức giận. Vội vàng nói, hứa đồng mặc dù trong tay của ta chỉ có 26% cổ quyền. Nhưng ta bộ phận này cổ quyền thế nhưng là theo Lục Thúc trong tay thu mua. Tại bán ra bộ phận này cổ phần trước đó, TVB cũng một mực là Lục Thúc trưởng khống. Cho nên ta hòa, hợp nhóm người trong tay mặc dù chỉ có 26% cổ phần, nhưng lại có 38% quyền bỏ phiếu. Trước đây Lục Thúc trưởng khống TVB thời điểm, nắm giữ lấy lớn 4.0 bộ phận quyền bỏ phiếu, có trong tay của ta 38%, lại thêm ta nói một chút kia 31% cổ quyền. Nhóm chúng ta liền có được 69% quyền bỏ phiếu. Hoàn toàn có thể quyết định TVB bất kỳ cái gì sự vật. Nghe được cái này, hứa chiết tâm tình mới tốt một chút, nhưng vẫn là chăm chú hỏi. Đã nói như vậy, Thiệu Lục Thúc lấy được đại lượng quyền bỏ phiếu. Cái khác cổ đông nhỏ trong tay thậm chí khả năng chỉ có quyền chia hoa hồng mà không có quyền bỏ phiếu. Người xác định người nói một chút kia 31% cổ phần, có thể cầm xuống 31% quyền bỏ phiếu sao? Mau chóng đem chuyện này điều tra rõ ràng. Ta nhiều nhất tại Hương Giang ngốc một tuần lễ. Ta nghĩ tại tự mình trước khi rời đi, thuận lợi thu mua cổ phần đồng thời hoàn thành lui thị xin. còn có, coi như cầm xuống cái này 31% cổ phần. Còn có không ít cổ phần lưu lạc bên ngoài, ta muốn cầm đến càng nhiều, thậm chí toàn bộ thu mua. Ngươi hiểu chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.